Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 493 sửa sang lại, rác rưởi. Chương 493 sửa sang lại, rác rưởi. Ngao Quyền trở lại hóa rồng trong hồ ngủ say. Nó yêu cầu thời gian chữa trị nội thương, cũng yêu cầu thời gian tự hỏi Giang Nguyệt Bạch vừa rồi lời nói, trong hồ mặt khác Long cùng Giang. Nguyệt Bạch gật đầu ý bảo lúc sau, cũng sôi nổi chìm vào đáy hồ, nhất thời. Toàn bộ Long Châu Động Thiên Nội cũng chỉ dư lại Giang Nguyệt Bạch cùng một đống, rác rưởi. Còn có rắc rắc gặm tù Long Đinh Cát Tường, Giang Nguyệt Bạch đôi tay chống nạnh. Đứng ở so nàng người còn cao, đống rác, trước. Hít vào một hơi, thả ra tiểu yêu nhóm. Phân loại sửa sang lại, mấy thứ này vừa thấy chính là bị Ngao Quyền giết chết hoặc là ăn luôn tu sĩ. Tài vật, tương đương một bộ phận là hư hao, linh thạch nhưng thật ra không ít, tiểu yêu nhóm sửa sang lại. Hơn phân nửa ngày, thượng phẩm linh thạch ước chừng có 5 vạn đến 6 vạn. Cực phẩm cũng có tiểu 1 vạn, Giang Nguyệt Bạch ở trong đó lựa chút có thể sử dụng đồ vật. Xác định đối nàng vô dụng toàn đôi ở bên nhau, Cát Tường. Giang Nguyệt Bạch đem Cát Tường kêu lên tới, lại thả ra nuốt thiên đỉnh cùng Bạch Cửu U, Cát Tường. Mấy thứ này ngươi cùng nuốt thiên đỉnh chia đều. Tới, Cát Tường, đỉnh, Cát Tường, Cát Tường, đỉnh, Cát Tường. Vẫn là Cát Tường, đỉnh, này ba cái đều cấp Cát Tường, cái này cũng cấp Cát Tường, đỉnh, Bạch Cửu U xem Giang Nguyệt Bạch, công bằng, phân phối. Mí mắt một gục xuống, người đây là kỳ thị sao? Giang Nguyệt Bạch lại đem một đống phẩm tướng không tồi kim loại pháp bảo đôi ở Cát Tường trước mặt. Cũng không ngẩng đầu lên nói, Cát Tường ăn. Ta có thể rõ ràng nhìn đến nó tăng lên. Này phá đỉnh chỉ vào không ra cùng động không đáy giống nhau. Tổng cảm thấy cho nó ăn lãng phí. Hơn nữa ở có cái này đỉnh phía trước. Rác rưởi ta đều là cho đài sen động thiên phân giải hấp thu. Còn có thể giúp ta lĩnh ngộ các loại đồ vật cấu thành. Hiện tại nhưng khen ngược. Ta đài sen vẫn luôn chịu đói đâu. Bạch Cửu U đỡ chán. Vậy ngươi là không chuẩn bị tiếp tục tu hỗn độn niết bàn công tầng thứ hai sao? Muốn tu, nhưng trước mắt còn không nóng nảy. Chờ ta kết anh về sau. Trước tu long thần biến thay đổi thể chất. Bằng không thân thể vô pháp thừa nhận càng nhiều hỗn độn chi khí. Cho nên, tới, các tường này đó đều là của ngươi. Từ từ ăn, Giang Nguyệt Bạch bàn tay vung lên. Trực tiếp đem dư lại toàn đầy đến Cát Tường trước mặt, Cát Tường thụ sủng nhược kinh. Đậu đen đôi mắt nhỏ ướt rầm rề, tại chỗ xoay quanh, không biết làm sao, Bạch Cửu U, nếu là nuốt thiên đỉnh có thể nói lời nói. Bạch Cửu U cảm giác nuốt thiên đỉnh có thể nhào vào nàng trong lòng ngực anh, phân hào. Được rồi, mọi người đều động lên, Hồng Diệp ngươi cũng ra tới. Qua bên kia hóa rồng trong hồ phao, Ngao Tương Đương Giang Nguyệt Bạch đem thụ long Hồng Diệp thả ra. Hồng Diệp có chút sợ hãi xem xét mắt hóa rồng hồ. Không dám qua đi, đừng sợ. Ngao Quyển rất hòa thuận, hóa rồng trong hồ thủy so ngưng quang kính nhiều. Ngâm mình ở bên trong công hiệu khẳng định càng tốt. Hồng Diệp do dự hạ, vẫn là chậm gì gì bay qua đi, giống làm ăn trộm. Trước lặng lẽ buông đi cái đuôi, thấy trong hồ không động tĩnh, lúc này mới một chút trầm đi vào, không dám hướng trung tâm đi, liền ở biên, làm hồ nước mới vừa không quá thân thể, Hồng Diệp như vậy tu luyện đi xuống. Kết anh liền ở trước mắt, Cát Tường cũng là giống nhau, này đôi đồ vật ăn xong đi, cũng không sai biệt lắm có thể tới Kim Đan đỉnh, tu vi theo sát nàng. Giang Nguyệt Bạch đem Cát Tường gặm quá tù long đinh thu hồi tới. Thứ này tài liệu đặc thù. Giang Nguyệt Bạch tạm thời còn không biết nó là dùng cái gì làm thành. Ngao Quyền cắn đi xuống đều. Chỉ có thể lưu lại dấu răng. Hơn nữa có thể trực tiếp đâm thủng Ngao Quyền cứng rắn long lân. Trước lưu chữ, lúc sau cha cha là cái gì? Bạch Cửu U, người Trúc Long tinh huyết tinh luyện đến thế nào? Đem một chút sự tình giao cho Bạch Cửu U lúc sau. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng không ít. Hơn nữa Bạch Cửu U là hỗn độn thánh thể. Có một số việc làm lên so nàng thuận buồm xuôi gió. Bạch Cửu U gãi đầu. Ân, chuyện này cấp không tới. Ta gần nhất phát hiện dùng tiếp theo cấp tinh huyết làm lời dẫn. Tinh luyện thượng một bậc tinh huyết xác suất thành công càng cao. Ta vừa mới đem Cù Long tinh huyết tinh luyện ra tới. Kế tiếp tinh luyện Thương Long, Bạch Cửu U nhìn mắt hóa rồng hồ. Nếu không ngươi tìm Ngao Quyển muốn một giọt ứng long tinh huyết, ta có thể một chút cho ngươi đem Trúc Long cùng Thanh Long tinh huyết đều tinh luyện ra tới. Giang Nguyệt Bạch quyết đoán cự tuyệt. Ngao Quyển bị thương nặng, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Bạch Cửu U gật đầu. Nàng cũng chính là nhắc tới, biết Ngao Quyển dưỡng thương quan trọng nhất, kia hành, ta lại nỗ lực nỗ lực, ngươi lần sau lại đào hồn anh quả, cũng cho ta chuẩn bị mấy cái, ta cũng phân vài đạo phân thần lộng mấy cái phân thân. Làm việc càng có hiệu suất, hiện tại, không dễ chịu, Giang Nguyệt Bạch bật cười, Bạch Cửu U thật không hổ là nàng ngoài thân hóa thân. Cùng nàng giống nhau như đúc, giúp ta đem này đó ngọc giản cùng thư đều đưa tới thư phòng đi, Bạch. Cửu U đem Giang Nguyệt Bạch sửa sang lại ra những cái đó thư tịch ngọc giản mang đi. Trở lại đài sen động thiên, những cái đó thư tịch ngọc giản thực tạp. Có công pháp, đan phương khí phổ, cũng có du ký tâm đắc, còn có một ít tạp học. Giang Nguyệt Bạch hiện tại không công phu xem. Trước tồn lên, cuối cùng, liền dư lại nàng từ giữa nhặt ra hai dạng đồ vật, này đó cái gọi là rác rưởi, gửi ở Ngao Quyền. Trong thân thể, sẽ bị nó chậm rãi hấp thu luyện hóa. Thứ tốt đương nhiên ưu tiên, có thể từ giữa nhặt của hời nhặt ra hai dạng, Giang Nguyệt Bạch đã thực thỏa mãn, trong đó một cái là lệnh bài. Chính là lúc trước đại cẩu tặc trên người Thanh Long lệnh. Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái nhận ra, nơi này cũng có rất nhỏ một tia Thanh Long tinh huyết. Hẳn là từ Bích Du cung nhân vật trọng yếu trên người đoạt được. Có Thanh Long lệnh ở, đại cẩu tặc trong nhà bắt được cái kia cháp là có thể mở ra, một cái khác. Là một cái xương tay hình cây đèn, âm khí 10 phần, thứ này phẩm cấp Giang Nguyệt Bạch phán đoán không ra. Cảm giác giống ngưng quang kính cùng thanh ngọc sáo trúc cái loại này năm đầu thật lâu cổ bảo, nàng nhặt ra tới thời điểm nếm thử bậc lửa bấc đèn, nhưng là vô luận nàng dùng địa sát hỏa vẫn là phượng hoàng hỏa, đều không thể bậc lửa, thuyết minh nó yêu cầu đối ứng pháp môn, bởi vậy phán đoán nó có thể là cổ bảo, xương tay cây đèn ngón giữa thượng có một quả màu xám thạch giới. Mặt trên có rất mạnh phong ấn, lấy nàng năng lực phá không khai, yêu cầu Ngao Quyển hỗ trợ, nói không chừng đối ứng pháp môn liền ở nhẫn. Hoặc là nhẫn bản thân chính là thúc dục cây đèn, chìa khóa, Giang Nguyệt Bạch suy đoán. Này cây đèn bậc lửa khả năng sẽ sinh ra nào đó âm hỏa. Có lẽ có thể tăng lên tự thân địa sát hỏa cường độ. Liền tính không được. Cũng có thể giao cho tiểu lục đặc thù. Chỉ cần là âm hỏa đều có thể hấp thu, nhìn xem Ninh Chí Viễn này chắp rốt cuộc ẩn giấu cái gì bảo. Bối, Giang Nguyệt Bạch cầm lấy thanh long lệnh cùng cháp. Thần thức xâm nhập thanh long lệnh, phá rớt mặt trên đã tàn phá không được đầy đủ thần thức ấn ký. Tìm được kia một tia so sợi tóc còn tế thanh long tinh huyết. Thật cẩn thận dẫn ra tới, thanh long tinh huyết một đụng tới cháp. Mặt trên lập tức hiện lên một tầng hoa lệ phù văn kim quang, cùng cục. Khóa khấu mở ra, hộp cái tự hành văng ra, bên trong có một khối màu đỏ bàn long ngọc. Một cái trường cổ dược bình cùng một con bạc vòng, bàn long ngọc là ngọc giản. Giang Nguyệt Bạch phân ra một đạo thần niệm xem, cầm lấy trường cổ dược bình mở ra, con người hơi chấn, này tất cả đều là hỏa long tinh huyết sao? Nhiều như vậy, dược bình trang thật sự mãn, thô sơ giản lược phòng trưng đến có 5 đến 60 tích hỏa long tinh huyết. Hơi thở không tính đặc biệt thuần, hẳn là từ hỏa long tộc đàn long huyết trung tinh luyện, muốn tinh luyện nhiều như vậy. Ít nhất đến sát thượng 100 con rồng, quá tàn bạo. Giang Nguyệt Bạch lại cầm lấy bạc vòng, 3 cổ chỉ bạc chiên thành bánh quay treo. Hình thức thập phần đơn giản, là tứ phẩm cao giai pháp bảo. Thiếu chút nữa linh tính đến linh khí, Giang Nguyệt Bạch lật xem vòng tay. Ở vòng tay nội sườn nhìn đến một cái quyên tú chữ nhỏ, thục. Chẳng lẽ là Ninh Chí Viễn cái kia thân tỷ di vật? Giang Nguyệt Bạch càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Này vòng tay thoạt nhìn cũng rất có năm đầu. Nàng thoáng tế luyện lúc sau, cảm ứng được vòng tay lưu lại sử dụng thuyết minh, nàng lược một thúc dục. Vòng tay lập tức giãn ra khai, hóa thành một cái bạc tiên. Lúc sau lại phân thành 3 điều, quấn quanh thành hoàn, bạc vòng thượng có chứa thực đặc thù phù văn. Bị bạc tiên trừ đến sẽ quát cốt tước thịt, giống như tê mỏi trúng độc. Đau nhức dưới có thể trì hoãn đối thủ thân pháp tốc độ, theo trừ chung số lần. Tối cao trồng lên 9 tầng, trên cơ bản đến 9 tầng người liền không động đậy nổi, 3 cái ngân hoàn thượng phù văn có thể giam. Cầm khí, thần, thể, cường độ cùng người sử dụng tu vi móc nối, Giang Nguyệt Bạch suy đoán. Thứ này chính là chuyên môn dùng để săn long, thực phù hợp Phục Long Tông thủ đoạn, Giang Nguyệt Bạch không như vậy nhiều kiêng kỵ. Trực tiếp hủy diệt vòng tay bên trong tự, đem vòng tay mang ở chính mình trên tay, cuối cùng dư lại bàn long ngọc. Giang Nguyệt Bạch xem qua đi phát hiện là một bộ hỏa hệ phù tu công pháp Ninh Thị Phù Pháp, tên giống nhau, nội dung không tầm thường, thoạt nhìn như là Ninh Chí Viễn gia tộc truyền thừa. Nhưng là Giang Nguyệt Bạch ở Trấn Hải Thành lâu như vậy, cũng hỏi thăm quá Ninh Chí Viễn sự tình, lại chưa nghe nói Thanh Long giới có Ninh họ tu chân gia tộc, này như thế nào càng xem càng giống Thương Hỏa Chân Quân kia bộ hỏa luyện thương khung bí điển, đều là đem phù văn dùng đặc thù thủ pháp luyện nhập trong cơ thể. Sau đó ở đấu pháp thời điểm, tâm niệm vừa động là có thể thúc dục. Giang Nguyệt Bạch nhìn kỹ một lát, phát hiện Ninh Thị phù pháp luyện chế phù văn phương pháp càng cao minh. Bạc vòng thượng phù văn liền tới từ đây công. Hỏa luyện thương khung bí điển tệ đoan là hỏa phù, kế tiếp tăng lên khó, cho nên nàng ở kết đan lúc sau, bởi vì muốn vội sự tình quá nhiều, liền không lại tu quá hỏa luyện thương khung bí điển, mà này bộ ưu thế thì tại với trưởng thành. Tính, lấy hỏa long tinh huyết vẽ phù, phù thành lúc sau nhưng theo tự thân tu vi tăng lên, nhưng liên tục dựng dục tăng lên phù tính, từ linh phù đến bảo phù. Cuối cùng dựng dục thành tiên phù, kim đan kỳ mới có thể bắt đầu luyện. Khó trách tích cóp nhiều như vậy hỏa long tinh huyết, Giang Nguyệt Bạch tạm thời thu hồi Ninh Thị phù pháp cùng hỏa long tinh huyết. Trước mắt đối nàng quan trọng nhất, vẫn là chạy nhanh kết anh. Nàng đều mau không nín được, nhưng là Tây Hải bên này cao thủ quá nhiều. Muốn kết anh, phải trước hết nghĩ biện pháp kiềm chế bọn họ, điểm này Giang Nguyệt Bạch đến hào hào quy hoạch một chút, có lẽ thoát đi Tây Hải cùng kết anh, có thể đồng bộ tiến hành, buổi sáng trước càng một chương, đệ nhị càng chờ ta buổi sáng vội xong việc vặt vãnh, buổi chiều trở về viết, sẽ vãn một chút phát, tấu chương xong, hết chương.